Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 616, giao dịch thành công. Xác định giao dịch về sau, Trầm Phong một đầu vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, một trận lục tung, thẳng đến đem tất cả dự bị rượu trắng tất cả đều cầm sau khi đi ra. Có chút trợn tròn mắt, cái đồ chơi này không chỉ có không đủ, mà lại lỗ hổng vẫn còn lớn. Lúc này thời điểm, Trầm Phong có chút hối hận, cảm thấy mình lời mới vừa nói quá khoan khoái, lập tức đem giá cả nói đến quá cao. Muốn là 3 năm bình rượu trắng có thể đem đối phương bảo bối tất cả đều đổi tới liền tốt. Chỉnh thành như bây giờ, giá cả khẳng định là không hạ xuống được. Xem ra ta cũng là vung tay quá chán đã quen. Sinh hoạt người, làm sao lại không học cẩn thận một chút chút đấy. Ngay tại Trầm Phong phát hiện còn muốn tiếp tục đi mua sắm rượu trắng mà đau lòng món gan đau lúc. Thật tình không biết đối diện Ngọc Sơn lão tốt cũng là một trận xoắn suýt. Chính mình mười mấy tuổi cùng bà nương tiến vào động phòng ngày thứ ba, liền theo quân tại Ngọc Sơn trấn thủ biên cương. Cho tới hôm nay đến, chỉnh một chút làm 41 năm. Cái này bốn dạng bảo bối, là mình góp nhặt cả đời gia sản. Ban đầu vốn còn muốn vạn nhất có một ngày về nhà, dựa vào những vật này dưỡng lão đưa nhà, thật tốt khao khao một mực đợi tại quê nhà, giúp mình phụng dưỡng mắt mù lão nương bà nương. Từng ấy năm tới nay như vậy, trừ mình ra cách đoạn thời gian sai người mang hộ trở về chút ngân lượng phụ cấp gia dụng bên ngoài, căn bản không làm cho người ta một ngày ngày sống dễ chịu. Nhưng lại tại trước mấy ngày, trong lúc vô tình gặp phải một cái đã từng giúp hắn mang hộ ngân lượng đồng hương, liền mời đối phương uống rượu, nghĩ đến tại đối phương lúc trở về, có thể hay không lại giúp mình mang hộ chút bạc trở về. Thật không nghĩ hắn vừa đem ý nghĩ nói ra, đối phương lại gương mặt mộng bức. Người nói cho người nào mang hộ? Này, còn có thể là ai? Người cái kia số khổ lão tàu tử. Còn có ta cái kia mắt mù lão nương chứ sao? Ta đây không phải còn chưa tới lúc trở về nha. Đợi thêm 2 năm, đoán chừng bệ hạ liền sẽ cho phép chúng ta về nhà. Đến lúc đó, ta có thể được thật tốt bổ khuyết người ta. Chấm ngoặc kép, lão tốt nói đến rất là cảm khái. Cảm giác đối phương gả cho mình thật sự là mắt bị mù. Hai người vẻn vẹn ở chung được 3 ngày, liền muốn giúp mình chiếu cố mấy chục năm mắt mù lão nương. Lão ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Kỳ thật đi, nghe lão đệ một lời khuyên, người cả đời này, thì cái kia điếu dạng, có nàng dâu không có nàng dâu kỳ thật đối ngươi loại này quân trấn giữ biên cương tới nói, căn bản không có gì khác biệt, mà lại lão nhân nha, chắc chắn sẽ có đi một ngày. Chúng ta những này còn sống người làm sao làm? Thương tâm, thống khổ, cam chịu, không thể a, không phải còn được thật tốt qua đi xuống nha. Lại nói, đây đều là bao nhiêu năm trước đồ vô dụng chuyện xưa nhi rồi. Sao có thể còn đặt ở trong lòng? Nàng tái giá, đó là nàng không có cái này phúc phận, chờ ngươi về sau trở về, mang theo một chút bạc, lão đệ bảo đảm cho ngươi tìm tốt hơn. Đến mức đại nương, ngươi đến lúc đó nhiều tế bái mấy lần, nàng cũng liền tha thứ ngươi. Dù sao ngươi là nàng con ruột, nàng còn có thể bên kia hại ngươi hay sao? Đồng hương khuyên một mặt cảm khái, lão tốt lại nghe được một thân mộng bức, làm sao cái ý tứ? Tái giá, tế bái, điều này cùng ta có cộng lông quan hệ. Ta chỉ là muốn nắm ngươi mang hộ chút bạc trở về mà thôi. Làm gì? Lão đệ, lão bà ngươi cải, lão nương ngươi cũng qua đời rồi. Ai? Lão ca cũng không có gì khuyên ngươi. Đến, uống chén này, bớt đau buồn đi. Ngươi nhà nói người nào? Lão tốt không nghĩ tới. Tiếng nói của chính mình vừa dứt, đối phương vậy mà vụt một chút đứng lên. Chỉ cái mũi của hắn cũng là một trầu thoá mạ. Ta gặp trong lòng ngươi không thoải mái, hảo tâm khuyên ngươi mà thôi. Làm sao ngươi còn mắng phía trên ta rồi? Ta nói sai gì? Cái kia, ngươi vừa mới chấm ngoặc kép. Đối với cái này đồng hương, lão tốt còn thật không để ý đối phương thái độ. Dù sao Ngọc Sơn loại này địa phương rách nát, Nếu không phải đồng hương loại này có can đảm mạo hiểm con buôn, những người khác căn bản không dám tới gần nơi này. Cho nên, cho dù tâm lý có chút không sảng khoái lắm, nhưng lão tốt vẫn là không có phát tác ý tứ. Cho nên, hắn không biết rõ đồng hương ý tứ. Liền thân thủ một hồi chỉ đối phương, một hồi chỉ chính mình. Hy vọng đối phương có thể cho mình giải thích một chút. Tốt, người không phải là không muốn đối mặt hiện thực sao? Cái kia ta hôm nay liền đem lời nói triệt để nói ra. Nếu như ngươi có thể thừa nhận được, ngươi coi như cái đàn ông. Nếu như chịu không được, vậy sau này chúng ta cũng không lại gặp cái gì mặt. Uống gì rượu, bị lão tốt tức giận đến thở hồng hộc đồng hương sau khi nói xong. Cũng không cho lão tốt vuốt thuận cơ hội. Một thanh quơ lấy rượu trên bàn bát, một cái ngửa đầu, liền cô đông toàn bộ uống vào. Sau đó dùng tay áo tại trên miệng một vệt, chỉ lão tốt nói ra, người đi vào Ngọc Sơn năm thứ hai, người bà nương thì cùng người chạy, bởi vì lúc đó là cái mùa đông, tuyết rơi đến rất lớn, nàng chạy, người cầm mắt mù lão nương ở vào không có thu nhập, không ai chiếu cố trạng thái, bởi vì quá sầu lo cùng thiếu khuyết thực vật, cuối cùng cũng chết đói tại đất tuyết bên trong, cái này đều bao nhiêu năm sự tình. Ngươi làm sao còn níu lấy không thả? Được, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi mang hộ chút bạc. Có thể lên lần mang hộ trở về bạc vừa tốt bắt kịp mẹ ngươi qua đời. Cho nên, tại nàng nhập thổ vi an về sau, ngươi một chút kia bạc vụn cũng đã toàn bộ khô kiệt. Ngươi bây giờ còn để cho ta mang hộ, nhà ngươi liền cái người sống đều không có. Ngươi dự định để cho ta mang hộ cho ai đi? Chúng ta tuy nhiên quan hệ không tệ, nhưng loại chuyện này có thể không thích hợp nói đùa. Đi, mình không nói cái này. Kỳ thật đoạn thời gian trước, người cái kia lão tẩu tử lại còn dùng tiền mời người cho ta viết phong thư, hỏi ta cái gì thời điểm mới có thể trở về đi đâu. Nâng lên chính mình cái kia hiếu thuận bà nương, lão tốt đã cảm thấy vô hạn vui mừng. Có thể khi ánh mắt của hắn chuyển rời đến trước mắt đồng hương trên thân lúc, lại phát hiện đối phương một mặt xem thường mà nhìn mình. Ngó ngó, người ánh mắt này nhi nhìn được lòng người bên trong đều lạnh buốt. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi? Lão tốt có chút không hiểu. Nhìn lấy lão tốt thật không rõ. Đồng hương thở dài. Lão ca, cái này rõ ràng là tại lừa gạt bạc của ngươi. Người cái kia bà nương hiện tại cùng người sinh hạ hài tử đều cưới nàng dâu. Người vậy lão nương, mộ phần cỏ dại cũng đều cao hơn đầu người. Người làm sao? Chấm ngoặc kép, đồng hương lời nói của một bên. Lão tốt cũng không tin, nhưng hắn quyết định đánh tra rõ ràng. Vì thế, hắn tiêu hết trên thân tất cả bạc. Kết quả sau cùng lại với cùng thôn nói một dạng. Mình bị lừa, một người không thể trở về nhà báo thù. Lại không cái gì trông cậy vào. Đành phải mượn rượu giải sầu. May ra cũng coi như may mắn. Tại một lần dự định đi hoang sơn dã lĩnh cho mình tìm kiếm nghĩa địa thời điểm. Đạt được đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ hệ thống cửa hàng. Tuy nhiên hắn cũng không phải là rất để ý vật này. Nhưng hôm nay tại cực độ thiếu tử tình huống dưới. Gặp Trầm Phong, dùng như vậy chút rượu. Đổi đi trên người mình tất cả bảo bối. Cái này khiến lão tốt vô cùng đau lòng. Bất quá tùy theo hắn lại bình thường trở lại. Chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Cho dù giữ lấy những bảo bối này, cũng không có tác dụng gì. Cùng để cho người khác cướp đi, còn không bằng đổi tốt hơn tửu. Để cho mình không say không nghỉ. Nói thật, mặc dù mình uống qua rất nhiều tửu, nhưng chỉ có lần này, cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị của mình. Tại một bình rượu sái vào trong bụng về sau, vựng vựng hồ hồ lão tốt đem chính mình mấy thứ bảo bối tất cả đều phát cho Trầm Phong. Sau đó một đầu ngã trên mặt đất, nằm ngáy o o lên. Trầm Phong bên này nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào cùng đối phương chu toàn thời điểm, không nghĩ tới đối phương vậy mà lớn như thế khí, trực tiếp đem bốn kiện bảo bối tất cả đều giao dịch cho mình. Đã ngươi tin tưởng ta, ta tự nhiên cũng không thể cô phụ tín nhiệm của ngươi. Trầm Phong đang kiểm tra hết bảo bối chất lượng về sau, cũng vô cùng hào sảng tại trong cửa hàng mua đầy đủ rượu trắng. giao dịch cho đối phương. Sự tình giải quyết về sau. Trầm Phong trước đem cái này mai trứng gà lớn trung phẩm linh thạch tất cả đều hấp thu dung hợp. Chuyện này, chính mình đã sớm làm qua vô số lần. Cho nên, hút thu lại căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Thẳng đến linh thạch tại trong tay của mình hóa thành một đống bột phấn. Trầm Phong mới đột nhiên mở mắt, tâm lý thầm nghĩ, xem ra muốn sách cao tu vi. Linh thạch là thỏa đáng đồ vật, thì như thế một điểm đồ vật. Vậy mà để thể nội 5 loại linh lực toàn bộ có tăng lên. Tuy nhiên biên độ cũng không phải là rất lớn, nhưng thoáng một cái tăng lên 5 loại linh lực, đã rất đáng gờm rồi. Bởi vì khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, mà lại Trầm Phong đang hấp thu trung phẩm linh thạch về sau. Càng là tinh thần vô cùng phấn chấn, không có một chút xíu buồn ngủ. Cho nên, hắn lần nữa quan sát còn lại 3 loại bảo bối. Trung phẩm chói tu thạch. Trầm Phong nhìn lấy trong tay một khối hình tròn dương chi ngọc. Tâm lý thầm nghĩ, cái đồ chơi này tạm thời không dùng được. Chói tu thạch không dùng được. Vậy còn dư lại, chính là liệt yêu hổ xương. Lấy liệt yêu hổ xương. Phát hiện đây chỉ là một cái nhìn qua rất giống lão hổ chân một cái chân khớp nối xương cốt. Tuy nhiên nhìn qua cũng không có gì chỗ đặc thù. Nhưng Trầm Phong còn có thể nghe thấy được bên trong một tia mùi thuốc. Đã nói là có thể thối luyện chính mình xương cốt. Vậy liền thử một chút hiệu quả như thế nào. Hạ quyết tâm về sau. Trầm Phong cũng không nhiều lời. Trực tiếp quơ lấy xương hổ. Giống như gặm củ cải giống như cuồng bắt đầu ăn. Nếu là lúc trước, Trầm Phong đừng nói hấp thu phía trên linh lực, đoán chừng liền gặm đoạn này xương cốt, đều không thể làm đến. Nhưng tại đem vừa mới cái viên kia trung phẩm linh thạch hấp thu về sau, Trầm Phong đột nhiên có loại đốn ngộ, làm xương hổ cầm ở trong tay thời điểm, liền cảm giác giống loại cấp bậc này đồ vật, tự mình một người hoàn toàn có thể giải quyết, vừa mới bắt đầu ăn còn không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Thẳng đến chỉnh cục xương bị hắn toàn bộ nuốt vào bụng về sau. Liền cảm giác một cỗ nhiệt khí đột nhiên trải rộng toàn thân. Vừa mới bắt đầu, hắn chả cảm thấy loại này ấm áp cảm giác coi như dễ chịu. Có thể chẳng được bao lâu. Vậy mà phát hiện càng ngày càng nóng. Hồng hồ bảo khí trời. Ban ngày vô cùng nóng. Tuy nhiên giữa không trung huyết hồng mặt trời cũng không lóa mắt. Nhưng nó thả ra năng lượng lại làm cho người có loại gác ở trên lửa đồ nướng cảm giác. Thế mà, vừa đến ban đêm, sóng nhiệt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến, chính là giá rét thấu xương. Mà bây giờ, Trầm Phong bị loại kia nóng rực dày vò đến mồ hôi đầm đìa. Sau cùng thực sự chịu không được, dứt khoát cởi áo ra. Hai tay để trần, khoanh chân ngồi tại trên bệ đá vận hành linh lực. Nỗ lực lấy loại phương thức này tới áp chế loại này lo lắng thống khổ. Đại khái thời gian một nén nhang, nóng rực cảm giác bắt đầu chậm rãi tán đi, mà đã sớm mặt đỏ tới mang tai Trầm Phong, cả người giống như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Ngay tại Trầm Phong lấy vì chuyện này coi như vượt qua đi thời điểm, thể nội xương cốt lại bắt đầu chi chi rung động. Chẳng lẽ vừa mới thống khổ như vậy còn không tính đếm? Trầm Phong vừa muốn chửi má nó, lời nói còn chưa nói ra miệng, lại phát hiện hai chân của mình đột nhiên mềm nhũn, bên trong xương cốt lại có loại dấu hiệu hòa tan. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.